Nếu không kịp thời ngăn chặn, giông tố ập lên đầu đến nơi. Cái thằng Bảo mắc toi này, phải gọi nó là cái thằng Bảo mới đúng. Tại sao quỷ không tha, ma không bắt mày đi Bảo ơi?